Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1349 về Ajax đi. Đây là một lần hỏng bét chấp giáo kinh lịch. Đối với mình chấp giáo MU quá trình, Van Gaal khổ sở suy nghĩ về sau. Cuối cùng chuyển hóa là một câu, ngồi đối diện hắn, dương dương nhìn xem trước mặt người Hà Lan. Phảng phất giống như là thấy được năm đó ở Almere ván trượt trong công viên gặp nhau thời điểm như. Thế, một năm kia, Van Gaal mới từ Barcelona xoáy vị bên trên lần thứ hai tan học. Chuyện này với hắn tới nói, đả kích phi thường lớn. Bây giờ, chấp giáo MU lần này cũng là như thế. Nếu như nói, MU là toàn thế giới buôn bán vận hành năng lực mạnh nhất câu lạc bộ. Vậy bọn hắn hẳn là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong. Thi đấu năng lực quản lý bết bát nhất, từ thủ tịch chấp hành quan đến cùng hạ những người khác. Bọn hắn đều rõ ràng không có thi đấu phương diện giáo huấn bàn năng lực cùng kinh nghiệm. Cũng nghiêm trọng khuyết thiếu lâu dài quy hoạch cùng mục tiêu. Cái này phi thường hỏng bét. Van Gaal nói lên những này thời điểm, cũng không có để lộ ra bất luận cái gì oán trách ý tứ. Càng giống là tại trình bày một sự thật. Cái này cũng đúng là một cái nghiệp nội công nhận sự thật. Mặc dù rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều biết Ferguson đối MU rất trọng yếu, nhưng tất cả mọi người như trước vẫn là đánh giá thấp Ferguson tầm quan trọng. Thậm chí liền ngay cả MU tầng quản lý chính mình cũng nghiêm trọng đánh giá thấp điểm này. Ed Woodward đang tiếp thụ MU CEO vị trí trước đó, không có bất kỳ cái gì chấp trưởng bóng đá câu lạc bộ kinh nghiệm. Hắn giỏi về buôn bán vận hành, nhưng hắn càng giống là một cái chức nghiệp người quản lý. Hắn đối lão bản phụ trách, chỉ quan tâm buôn bán vận hành, đối thi đấu phương diện cũng không quan tâm, cũng không am hiểu. Tại MU quyền lực cơ cấu bên trong, phụ trách đội bóng kiến thiết có 3 người. Một cái là cầu dò xét người phụ trách Steven Brown. Một cái là bóng đá phát triển bộ môn người phụ trách John Motafu. Nhưng trọng yếu nhất chính là MU xí nghiệp phát triển bộ môn chủ quản Matt Jacquie. Hắn là út hút phụ tá đắc lực, toàn quyền phụ trách nhân viên tạm thời thông báo tuyển dụng. Tự nhiên bao quát cầu thủ chuyển nhượng, từ huấn luyện viên tổ đưa ra cần nhất danh cầu thủ. Đạt được bóng đá phát triển bộ môn tán thành. Lại đến cầu dò xét bộ môn cung cấp nhân tuyển, tiếp lấy làm ra một phần dẫn viện binh dự án, cuối cùng đưa ra đến Matt Jacquie trước bàn làm việc. Tiếp xuống hắn sẽ giống thông báo tuyển dụng nhân viên tạm thời như thế. Đối phần này dự án tiến hành xét duyệt, sau khi thông qua lại từ Matt Jacquie tự mình phụ trách đàm phán. Dương Dương có thể lý giải. Bởi vì chuyển nhượng dẫn viện binh là chất béo phi thường đủ lĩnh vực. Cũng là tất cả trong câu lạc bộ bộ tham nhũng nặng tai khu. Cơ hồ mỗi một nhà câu lạc bộ đều sẽ nghiêm ngặt giám thị cái này một khối. Vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Mặc kệ là Woodward, vẫn là Matt Jacquie, bọn hắn đều nghiêm trọng thoát ly một tuyến. Bọn hắn đều là quần áo ngăn nắp ngồi trong phòng làm việc. 9 giờ tới 5 giờ về trên dưới ban, bọn hắn đối đãi chuyển nhượng dự án tựa như là đối đợi một phần thông báo tuyển dụng đề án. Đối đãi cầu thủ tư liệu tựa như là đối đợi nhân viên tạm thời tìm việc lý lịch. Tại ta chấp giáo, MU hơn một năm nay đến nay, ta cực kỳ hiếm thấy đến Jacquie, ta dám đoán chắc, hắn thậm chí không biết ta đến cùng muốn cái gì. Ta cũng không biết hắn vì sao lại bác bỏ rơi một chút đối đội bóng rất có ích lợi dẫn viện binh. Giữa chúng ta liên hệ là hoàn toàn cô lập. Hắn chỉ là căn cứ từng cái phương diện nhân tố đến quyết định phải chăng muốn đưa vào cầu thủ. Cùng muốn đưa vào ai, mà không phải thi đấu phương diện bên trên cân nhắc. Cái này phi thường hỏng bét. Loại này cách ly không chỉ là tại chuyển nhượng dẫn viện binh phương diện. Còn tràn ngập câu lạc bộ từng cái lĩnh vực, bao quát cầu dò xét, thậm chí bao gồm chữa bệnh bộ môn. Trước kia Ferguson ở thời điểm hắn có đầy đủ uy tín trấn trụ tầng quản lý. Cái này khiến MU có thể tại thi đấu cùng buôn bán hai phương diện lấy được cân bằng. Nhưng Ferguson đi, MU toàn diện đảo hướng buôn bán vận hành. Tại ta cùng MU ngồi xuống nói ngày đầu tiên, ta liền minh xác nói cho bọn hắn, ta cần thời gian, bởi vì MU có rất nhiều tuổi già hóa cầu thủ. Chúng ta cần thay cũ đổi mới, mà tại chấp giáo MU bắt đầu, ta liền rõ ràng phát hiện, Premiership cạnh tranh phi thường tàn khốc, Manchester City, Chelsea, Arsenal cùng Hotspur, bọn hắn cầu thủ thực lực đều so với chúng ta xuất sắc. Ngươi nói, đối mặt một chi thực lực so với chúng ta xuất sắc đội bóng, chúng ta có thể làm thế nào? Đánh đối công sao? Đây là một loại thông minh lựa chọn. Ta chỉ có thể lựa chọn cân bằng một chút chiến thuật. Để Marshall dạng này cầu thủ thích hợp lui về, bởi vì hắn tốc độ thật nhanh. Vị trí lui về đã có thể bảo hộ giữa trận, lại có thể mở rộng phản kích không gian. Nhưng bọn hắn liền cho rằng đây là bảo thủ bầy xe buýt. Truyền thông chế tạo ra dư luận, fan bóng đá nhận lấy kích động, đội bóng thành tích không có khởi sắc, bọn hắn liền theo bất mãn. Dư luận sau khi đứng lên, tầng quản lý coi trọng, bọn hắn cùng ta ở giữa, cách mấy đạo trở ngại. Ta căn bản truyền không đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Thậm chí bọn hắn cũng chưa chắc nghe lọt. Thế là liền biến thành hiện tại cái dạng này. Van Gaal nói một hơi rất nhiều. Nghe được, nói xong lời cuối cùng. Trong lời của hắn đã tràn đầy oán khí. Hắn tận lực, nhưng sự tình không có làm tốt. Làm chức nghiệp huấn luyện viên trưởng, hắn không thể đổ cho người khác. Tan học là chuyện đương nhiên. Chỉ là MU lần này cách làm quả thật làm cho hắn cảm thấy rất bình thường xấu hổ. Cái này khiến tâm cao khí ngạo người Hà Lan lòng tràn đầy oán niệm. Dương Dương có thể lý giải Van Gaal tâm tình. Vấn đề như vậy không chỉ là tồn tại ở MU. Real Madrid cũng đã từng trải qua dạng này giai đoạn. Nhưng về sau dần dần đạt được cải thiện. Nhất là cho tới bây giờ. Zidane cùng Dương Dương đều có trực tiếp cùng Florentino đối thoại quyền hạn. Bọn hắn cũng đủ để trấn trụ câu lạc bộ những cái kia các cao tầng. Nói trắng ra, vẫn là quyền nói chuyện vấn đề. Ferguson trấn được tràng diện. Tất cả mọi người đến nghe hắn, cũng mặc kệ là Moy hay là Van Gaal, thậm chí tiếp xuống Mourinho. Bọn hắn cũng không thể có được Ferguson quyền lực như vậy cùng uy vọng. Dương Dương lắc đầu thở dài. Hắn nhìn thấy MU từ ngày xưa Premiership vương giả, châu Âu bá chủ, luân lạc tới hiện tại cái này hoàn cảnh. Trong lòng cũng là ngũ vị tạp trần. Châu Âu giới bóng đá cạnh tranh là toàn phương vị, vô cùng thảm liệt. Hiện tại, bọn hắn đều nói MU nhu cầu cấp bách nhất danh kỹ thuật tổng thanh tra. Dương Dương nói, kỹ thuật tổng thanh tra tác dụng càng ngày càng rõ ràng. Không gần như chỉ ở châu Âu đại lục còn lại thi đấu vòng tròn rộng khắp vận dụng. Liền ngay cả Premiership những năm này cũng đều bắt đầu hướng châu Âu đại lục học tập. Bắt đầu đưa vào kỹ thuật tổng thanh tra chức vị này. Nhất danh ưu tú kỹ thuật tổng thanh tra không chỉ cần phải có được phong phú bóng đá tri thức, tinh thông phương pháp huấn luyện, tranh tài chuẩn bị kinh nghiệm, thanh thiếu niên bồi dưỡng, cũng cần cầu dò xét năng lực, đồng thời còn muốn quản lý câu lạc bộ tổ chức kết cấu. Tại châu Âu giới bóng đá phải có rộng khắp quan hệ Internet. Có được nhất định danh dự kia là tốt nhất. Kỹ thuật tổng thanh tra sẽ quản lý kỹ thuật tiểu tổ, nắm toàn bộ thi đấu sự vụ. Bọn hắn cần mỗi giờ mỗi khắc giám sát cùng quản lý tốt câu lạc bộ. Mặc kệ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều muốn có thể trước tiên xuất ra phương án giải quyết. Giải quyết thích đáng tốt hết thảy nan đề. Tỷ như Real Madrid kỹ thuật tổng thanh tra Vandano, hắn liền làm được coi như không tệ. Mặc kệ đội bóng muốn bán đi ai, muốn đưa vào ai, hắn đều có thể rất nhanh cho ra phương án, cũng xử lý thích đáng tốt đủ loại vấn đề. Đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Premiership xưa nay đều là tôn sùng cùng loại với Ferguson cùng Wenger dạng này huấn luyện viên trưởng, nhưng những năm gần đây, Premier League cũng bắt đầu lần lượt cải cách, đưa vào kỹ thuật tổng thanh tra, từ Tottenham Hotspur đến Southampton, lại đến về sau Manchester City. Có thể nói, trọng dụng kỹ thuật tổng thanh tra đã trở thành Premiership một gió lớn chiều. Có thể thấy được, đây đúng là có tương đương rõ ràng tác dụng. MU kỹ thuật tổng thanh tra sở dĩ chậm chạp khó sinh, chủ yếu vẫn là MU tự thân quản lý kết cấu một vài vấn đề. Mà nâng lên kỹ thuật tổng thanh tra, Dương Dương cũng dần dần nói sang chuyện khác, bắt đầu nói về hắn chuyến này một cái khác mục đích. Người tiếp xuống có tính toán gì? Dương Dương quan tâm hỏi. Van Gaal lại là thở dài một tiếng, lắc đầu, trước mắt cũng không có quá nhiều ý nghĩ, ta sẽ đem hết toàn lực mang tốt tiếp xuống tranh tài, tranh thủ cầm tới một phần thành tích, về phần rời đi MU về sau, ta còn không có nghĩ kỹ. Nghe hắn ngữ khí, ít nhiều có chút tâm ý nguội lạnh, Dương Dương trong lòng âm thầm cười một tiếng, vậy không bằng về Ajax đi. A. Van Gaal có chút kinh ngạc. Hồi Ajax, De Boer không phải mang đến rất tốt sao? Dương Dương lắc đầu cười khổ. Ngươi hiểu lầm, không phải làm huấn luyện viên trưởng, mà là làm kỹ thuật tổng thanh tra. Ajax kỹ thuật tổng thanh tra. Van Gaal giống như là nhẹ nhàng thở ra. Dương Dương nói lên mời. Hắn là rất khó cự tuyệt. Nếu quả thật muốn hắn về Ajax chấp giáo, đó thật là có chút ép buộc. Dù sao vừa mới kinh lịch MU ngăn trở, hắn còn không có chuẩn bị kỹ, càng muốn chấp giáo một cái khác chi đội bóng, lại càng không cần phải nói là về Hà Lan đi chấp giáo. Nhưng nếu như là làm kỹ thuật tổng thanh tra, vậy hắn ngược lại là thực sẽ suy tính một chút. Dù sao hắn đối phần công tác này cũng hết sức quen thuộc. Sớm tại mấy năm trước, hắn thiếu chút nữa về Ajax đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra, chỉ là bị Kritik cho quấy nhiễu. Cuối cùng hắn đi Hà Lan đội tuyển quốc gia, cũng trên World Cup lấy được thứ ba giải tích, tiến tới đi tới MU. Vật đổi sao rời, bây giờ Kroy đều đã chết rồi. Ở trước mặt phát ra mời lại là Dương Dương, cũng đúng là một cái lựa chọn tốt. Bởi vì hắn đối Ajax cùng Hà Lan bóng đá cũng hết sức quen thuộc. Những người khác sẽ đồng ý sao? Van Gaal có chút ý động. Hắn không thể rời đi bóng đá. Nếu như rời đi MU về sau, đến Ajax đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra, thật là cái lựa chọn tốt. Ta trước đó đặc địa đến Amsterdam cùng bọn hắn đã nói, bọn hắn đều đồng ý. Van der Sar càng là biểu thị, nếu mà bắt buộc, hắn nguyện ý tự mình đến Manchester đến cùng ngươi đàm. Dương Dương cười ha hả nói. Lại nói, ta đồng ý, bọn hắn cơ bản sẽ không cự tuyệt. Dương Dương lời nói này đến bá khí, Van Gaal đều có chút sửng sốt. Mấy tháng trước, Dương Dương bơm tiền Ajax, cũng ngoài dự liệu đạt được một cái giám hiểu danh ngạch. Van Gaal đối với cái này đã là 10 phần ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ nhìn, Dương Dương đối Ajax không chế tựa hồ còn tại không ngừng xâm nhập. Van Gaal đoán được một chút cũng không có sai. Tuy nói chỉ có mấy tháng, nhưng Dương Dương, Ngụy Tranh cùng Mino Raiola bọn người đối Ajax đều có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Câu lạc bộ nội tình cùng thanh huấn cơ sở vẫn còn. Nhưng trước mắt giá cổ phiếu lại là hạ xuống lịch sử điểm thấp nhất. Dương Dương đã để Ngụy Tranh từng bước mua vào Ajax cổ phiếu, đồng thời cũng tại nắm chắc cơ hội, tranh thủ có thể tiến một bước khống chế Ajax. Nhưng cái này cần thời gian, không thể nóng vội. Cùng lúc đó, Dương Dương cũng hy vọng có thể mời Van Gaal trở về đảm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra, đảm nhiệm kỹ thuật tiểu tổ người phụ trách trọng trình Ajax đội 1 cùng thanh huấn thê đội.